Otech Comeback, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, author Thang Hiep, vậy tranh thủ một tháng này chơi cho vui đi. Sanju sáng mắt quay đầu nhìn bọn Yokasu, không nói hai lời liền lao vào hỗn chiến đấm những tên chiều nay nói xấu Miki và Tuman dù trên người còn băng dán đầy mình, trán quấn băng trắng bóc nhưng sức chiến đấu vẫn như một con quái vật hình người. Mitsuya quăng đầu một tên bất tỉnh xuống đất đến gần Takemichi quàng tay lên vai cậu thấp giọng khuyên. Mày bao dung quá là thằng đó sẽ nổi loạn đấy, ngày nào cũng gây chuyện cho xem. Takemichi nhớ Muto, người phản bội Tuman theo Izana, cậu mỉm cười. Mitsuya như thấy được đôi hồ ly sau lưng người bên cạnh như đang lắc qua lắc lại, tim gan đều mềm nhũn. Một tháng thôi, rồi Mucho mới là người chịu trận mà. Mitsuya mím môi nín cười. Mày ghét Mucho hả? Takemichi lắc nhẹ đầu. Không hẳn, nhưng hắn ta không trung thành với Miki. Chớp chớp mắt, Mitsuya cảm thấy hắn vừa nghe điều gì đó không nên nghe. Takemichi bỗng ngước mắt cười với hắn. Tối nay tao qua nhà mày ăn cơm. Không phải là câu hỏi mà chỉ là một câu mang tính thông báo. Sau buổi lên chức tân đội trưởng đội 3, một tháng 30 ngày thì hơn phân nửa Takemichi đến ăn trực nhà Mitsuya, đến nỗi hai đứa em gái cũng thuộc mặt Takemichi, mỗi ngày gào thét đòi hắn đưa Takemichi đến chơi cùng. Mitsuya phì cười trước đôi mắt long lanh trông chờ của Takemichi, hắn gật đầu. Ừ, lát tan làm tao chở mày về nhà tao. Takemichi cười ha ha, hỗn chiến bên kia đã đến hồi kết thúc, gã cầm đầu bị giữ chặt hai bên tay vẫn bày ra vẻ sống chết không chịu phục. Takemichi nhỏ giọng, thằng đấy có vẻ không phục Tuman. Nó chê bang phục Tuman quê mùa đấy, mày có định làm gì không? Bẻ khớp ngón tay, Mitsuya cười nhạt đáp, đương nhiên rồi, bước đến trước mặt tên cầm đầu đánh một trận. Takemichi đến cạnh Sanju quan sát từ trên xuống dưới, Sanju lập tức cụp mắt. Tao không có bị thương thêm, Takemichi khẽ ừ một tiếng rồi im lặng nhìn Mitsuya đánh tên cầm đầu Yokasu. Sanju bỗng nói, thằng đó nói xấu Miki. Takemichi nghiêng đầu, vẻ mặt như đã đoán trước. Vậy mày muốn đánh nó? Sanju không nghĩ Takemichi vừa nghe đã lập tức hiểu ý của hắn, cứng ngắc gật đầu một cái. Takemichi gọi Mitsuya ngừng tay, cho Sanju vào đánh thay. Khuôn mặt của Sanju rất đẹp, lúc im lặng đứng một chỗ có vẻ y hệt như thiên thần giáng thế, nhưng bây giờ ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh cả sóng lưng, máu từ gã cầm đầu văng lên đầy mặt Sanju mà hắn ta vẫn cười đến điên loạn, giống như người dưới tay Sanju chỉ là sâu bọ để hắn tùy thích bóp chết vậy. Mitsuya ôm chán, hiển nhiên biết thằng này bắt đầu vào trạng thái điên cuồng kia, ngoại trừ Miki với Muto thì không ai kéo nó ra được. Cả người Sanju bắt đầu sướng lên đến tê dại cả người, trước mắt chỉ còn màu máu đỏ và tiếng rên thảm thiết của người dưới tay, hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, chìm đắm trong dục vọng hành hạ người khác. Đột nhiên đầu Sanju bị ai đó gõ mạnh một cái làm hắn giật mình. Hai má bị ép xoay sang, đối diện là đôi mắt màu xanh bình tĩnh cực độ, đối phương nhẹ giọng nói. Đủ rồi, Sanju chớp chớp mắt thoáng cái đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng lúc nãy, ngây ngẩn nhìn người trước mặt. Cánh tay Mitsuya vẫn còn đang giơ ra giữa không trung, hiển nhiên là đang hoảng muốn cản Takemichi, thế nhưng thấy Sanju ngừng tay ngay lập tức làm Mitsuya cũng ngẩn người. Lùi ra sau, Mitsuya chỉ nghe Takemichi nói ba chữ, Sanju đừng đờ ra một lúc rồi cũng chậm chạp đi ra sau lưng Takemichi đứng cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã cầm đầu Yokasu phun ra một ngụm máu, hai mắt trừng trừng. Thằng chó mặt sẹo, hai vết sẹo trên miệng mày là ông trời trừng phạt cho những thằng chó chết khốn nạ. Gã chưa kịp nói xong đã bị Takemichi đá mạnh đến lệch mặt, hai mắt tối sầm. Takemichi lạnh nhạt nói, đánh không lại thì đừng có sỉ nhục bề ngoài của người khác. Mày nói xấu mà tao bảo đẹp đấy, rồi sao? Thua thì nhận đi, mày không có lòng tự trọng chắc. Takemichi nhìn đồng hồ, đã qua 45 phút, thầm nghĩ cũng nên trở về quán cà phê sớm một chút. Cậu nhỏ giọng nói với Pe vài câu xử lý đám Yokasu, đội ba nghiêm chỉnh cúi đầu chào Takemichi rời đi. Takemichi gật đầu, định bụng kêu Mitsuya trở về thì chợt nhớ còn Sanju, cậu hướng Sanju hỏi. Giờ tao phải quay về làm việc, mày muốn ở đây hay theo tao? Nghe Takemichi hỏi, Sanju hơi ngẩng đầu lên, khẽ đáp. Tao đi với mày. Takemichi cũng ngạc nhiên, còn tưởng tên này sẽ ở lại để tranh thủ đấm đám đó thêm một trận chứ. Quay trở lại quán cà phê, Maiko vừa thấy Takemichi như thấy người cứu nạn, khách vào đông làm cô chạy việc không kịp. Takemichi vội cởi áo Tuman thay bằng tạp dề đen, tự tay làm hai ly latte mang ra bàn cho Mitsuya với Sanju. Cậu lấy một cái khăn trà lên mặt Sanju, lau sạch máu trên mặt đi. Đừng dọa khách, Sanju ậm ừ vài tiếng cầm khăn ướt lau sạch máu trên mặt lẫn tay, lúc ngẩng đầu lên Takemichi đã lao vào chạy bàn, bận đến nỗi không đứng chỗ nào quá 2 phút. Hắn nhìn Mitsuya ngồi ở ghế đối diện đang cầm một tập giấy nghiêm túc vẽ gì đó, Sanju cúi đầu cầm chặt lấy khăn trong tay, chợt nghe Mitsuya lạnh giọng nói. Trong Tumen sẽ không ai bao dung mày như cậu ấy đâu. Mày liệu việc mà làm, nếu cậu ấy bị tổn thương gì tao sẽ giết mày. Sanju ngẩng đầu, Mitsuya bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Sanju lập tức hiểu ý trong mắt Mitsuya, câu nói vừa rồi không phải đùa, là thật. Sanju mím môi cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy khăn trắng dính vài vệt máu đỏ, sau đó sờ lên băng dán cá nhân trên mu bàn tay. Thấy hai anh trai làm ở ca ghế tiếp xuất hiện, Takemichi với Maiko sáng rực hai mắt, cả hai cùng cười tạp dề quẩy ăn mừng một phen. Takemichi vội mặc áo khoác chạy ra bàn Mitsuya đang ngồi, hớn hở nói. Về thôi, ăn cơm, ăn cơm. Thấy Sanju vẫn còn ngồi đây làm Takemichi hết hồn. Mọi khi cậu vừa hết ca làm là hắn ta liền biến mất, sao giờ còn chưa về nhỉ? Mày không về à? Sanju cụp mắt không đáp, Takemichi lại hỏi. Ăn gì chưa? Sanju lắc đầu, đưa tay níu nhẹ lấy góc áo khoác của Takemichi, khẽ nói. Tao đi ăn với mày. Tên chó điên trong quá khứ ngày ngày chửi rủa tự nhiên trẻ ra 12 tuổi bỗng ngoan ngoãn dễ bảo như con nít, Takemichi vô thức siêu lòng, đưa mắt nhìn Mitsuya. Âm thầm nghiến răng, Mitsuya đành mỉm cười đón thêm một vị khách không mời vào nhà mình. Takemichi vừa bước vào nhà, hai cô nhóc Luna và Mana đã chạy ào ra ôm chầm lấy cậu, vui vẻ hét to anh Takemichi ơi, anh Takemichi à, kêu cõng lên vai rồi chơi đồ hàng. Takemichi cũng vui vẻ chơi cùng hai đứa, Mitsuya vào bếp nấu ăn, Sanju ngồi im ở một góc. Mana tròn mắt chỉ vào vết sẹo trên miệng Sanju, tò mò hỏi. Anh ơi, sao anh có vết sẹo hai bên miệng vậy? Sanju bắt đầu bày ra vẻ mặt vô cảm, trực tiếp lờ đi con bé. Hắn đã ngán với việc mọi người chỉ trỏ vào vết sẹo trên miệng. Sanju chưa từng ghét vết sẹo này, cái hắn ghét là mọi người nói xấu về nó và thương hại các kiểu, thật muốn giết sạch mọi thứ. Takemichi xoa đầu Mana, nếu có thể thì không nên bàn luận về vẻ ngoài người khác, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mana phồng má ấm ức giấm dứt nước mắt. Em chỉ tò mò thôi mà. Takemichi sợ con bé khóc lên, cậu vội vỗ lưng dỗ dành, suy nghĩ một chút mới nói. Thấy anh đó đẹp không? Sanju tròn mắt, Mana sụt sịt quay đầu nhìn một cái rồi gật đầu, tuy anh đó băng trắng quần kín cả trán, trên mặt còn có mấy miếng dán giảm đau lẫn băng keo cá nhân nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp, y hệt như búp bê. Mana nhỏ giọng nói, nhưng mà hai vết sẹo. Takemichi mỉm cười, nhỏ giọng nói. Nói cho em biết một bí mật, anh đó từng là thiên thần đấy. Sau khi chiến đấu cho người đứng đầu giới thiên thần là Mikio, ảnh được phép nghỉ ngơi xuống trần gian nên mới có thêm hai vết sẹo, giống như một điểm đặc biệt để nhận diện vậy đó. Sanju nghe mà hoang mang, ngón tay khẽ giật. Mana oa một tiếng, vội lau nước mắt chạy đến cạnh Sanju ngắm nghía hắn ta, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy đầu ngón tay Sanju, hai mắt sáng rực ngưỡng mộ gọi. Anh thiên thần, Sanju, Luna cũng oa một tiếng, vội kéo tay Sanju. Anh thiên thần, anh làm khách hàng của bọn em được không? Anh muốn phục vụ gì? Sanju chớp chớp mắt không định chơi với hai con nhóc làm gì, nhưng thiếu niên bên cạnh cũng cười cười nhỏ giọng nói, giọng điệu trêu chọc làm Sanju cảm giác như có đôi mèo quệt qua. Anh thiên thần ơi, anh cũng chơi chung đi. Sanju mím môi, chậm chạp nhích người từng chút một, cuối cùng cầm món đồ hàng lên gia nhập vào trò chơi trẻ con. Chú thích, chấm, anh thiên thần, anh làm khách hàng của bọn em được không? Anh muốn phục vụ gì? Anh ác quỷ đội lốt thiên thần này muốn hốt một người phục vụ tên là Hanagaki Takemichi, cách chương.